Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Tủ Khốn Tâm Lao. Tâm ma trên người lộ ra bá đạo khí tức, giống như thực chất như vậy, sâu sắc ấn nhập Sở Hành Vân trong mắt bên trong. Hắn cắn răng, đỉnh đầu nơi, chói mắt võ linh chi kiếm tái hiện ra, dâng trào ra ác liệt ánh kiếm, bao phủ toàn bộ hư không. Hả, ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện thế tiến công, để tâm ma ánh mắt vi ngưng, hắc động trọng kiếm vung lên, ánh kiếm giống như muốn dập tắt tất cả, đáng sợ ánh kiếm va chạm, hư không đều phát sinh xì xì muộn trầm giọng tiếng vang. Tâm ma thân hình lấp lóe, lùi hướng về phía sau, mà Sở Hành Vân rốt cục có thể thở dốc, ánh mắt như trước ngậm lấy phẫn nộ hung quang, quay về tâm ma quát lên. Chỉ là một phen lời giải thích, đừng hòng lừa gạt cho ta. Ngoặc kép, ta nghĩ cứu ra Lưu Hương quyết tâm cỡ nào mãnh liệt, chắc chắn sẽ không thua ngươi nửa phần. Nhưng cổ ngữ có lời, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy không hề điểm mấu chốt. Ngoặc kép, ngươi vì đạt được mục đích, không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn, lại càng không tiếc tàn sát vạn ngàn vô tội người. Nếu để Lưu Hương biết những này, tuyệt đối sẽ mang trong lòng bất an. Đến lúc đó, ngươi làm cho nàng làm sao vui sướng tiếp tục sống. Ngoặc kép, người điên, ngươi vốn là người điên. Cái gì quyết tâm, cái gì cứu ra Lưu Hương. Những này, chỉ có điều là ngươi trắng trợn tàn sát lời giải thích mà thôi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân kích chỉ tức giận điểm tâm ma. Tiếng nói xong lời cuối cùng. Hắn trong tay hắc động trọng kiếm vung ra. Trong phút chốc, không gian xuất hiện từng đạo đáng sợ đen kịt ánh sáng. Kiếm phong nổ xuống, nhắm thẳng vào tâm ma lồng ngực chỗ yếu. Tâm ma nhìn Sở Hành Vân nén giận đánh tới. Thân bất động, cười gằn lắc đầu nói. Xem ra, người vẫn là không hiểu. Nói xong, kiếm ra, chỉ nghe một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra. Ánh kiếm lần thứ hai va chạm, đáng sợ kiếm ý điên cuồng lẩn trốn, càng để Sở Hành Vân sinh ra một ít cảm giác vô lực. Nhưng trái lại tâm ma, hắn một tay cầm kiếm, mục cầu ánh sáng lạnh, từng đạo ma quang từ trên người chảy ra, không chút nào giác vất vả. Một màn như thế, rung động thật sâu Sở Hành Vân nội tâm, hắn còn muốn tiếp tục ra tay. Lại phát hiện những kia ma quang giáng lâm đến trên người. Như từng đạo dây thừng như vậy. Đem hành động của hắn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Ta xem thường nhất ngươi loại này mang trong lòng nhân nghĩa đạo đức người. Những thứ đồ này tồn tại. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ làm ngươi sợ đầu sợ đuôi. Lòng sinh ngăn cản. Tâm ma nhẹ nhàng phất tay. Liền đem hết thảy ánh kiếm nhấn chìm. Bước tiến nhẹ nhàng vượt, lần thứ hai đến Sở Hành Vân trước mặt, chỉ thấy tâm ma tay phải chậm rãi duỗi ra, chỉ chỗ, một đạo lại một đạo ma quang tỏa ra, bay tới Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa đen kịt ma quang lao tù. Lao tù hạ xuống, đem Sở Hành Vân thân thể bao phủ đi vào, mỗi một đạo ma quang, đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vừa tiếp xúc với Sở Hành Vân thân thể, liền xâm nhập huyết nhục cùng linh hải, khiến cho phát sinh một tiếng gào thét, nơi trán càng là chảy ra lít nhít mồ hôi lạnh. Tòa này tâm lao, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mỗi khi ngươi muốn trốn khỏi nơi đây, hoặc là muốn cướp đoạt thân thể quyền khống chế, ma quang sẽ liên tiếp không ngừng lướt ra khỏi, để ngươi cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Tâm ma đứng lao tù một phía khác, trong con ngươi không có xem thường, chỉ có gần như điên cuồng kiên định, lạnh nhạt nói, ngươi liền ở ngay đây hãy chờ xem, ta sẽ dùng ta phương thức, đem Cửu Hàn cung mạnh mẽ đạp ở dưới chân, hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra Lưu Hương, dù cho giết nhiều hơn nữa người, đồ nhiều hơn nữa thành, ta đều sẽ không tiếc, ngoặc kép, này lời nói xong. Tâm ma đưa mắt chậm rãi thu lại rồi. Bàn tay vung lên. Trước mắt tâm lao đột nhiên lóe lên. Hóa thành một đạo hắc quang. Đi vào đến hắn mi tâm tất hắc kiếm văn bên trong. Vù một tiếng. chờ Tất Hắc Kiếm Văn Đình chỉ chập chờn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ma quang như sóng nước, ở trong mắt bên trong tùy ý tràn ngập, nguyên bản bao trùm ở bên trong không gian hắc quang, cũng dần dần rút đi, một lần nữa hiển lộ ra 30 lục đạo linh hồn tồn tại. Trải qua vừa nãy một phen kịch liệt tranh đấu, tâm ma vẫn cứ chiếm cứ tuyệt đối với thượng phong, đồng thời còn đem Sở Hành Vân tù vây ở tâm trong lao. Lần thứ hai thu được thân thể nắm quyền trong tay. Ra, ngoặc kép, lúc này, Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh lẽo tiếng quát. Miệng mở ra, một vệt mông lung bạch quang từ trong cơ thể lướt ra khỏi. Như yên, giống như sương mù, rồi lại lộ ra cực hạn ánh sáng khí tức. Thật là kỳ dị, nếu Phạm Vô Kiếp linh hồn ủng có ý thức, hắn tất nhiên sẽ nhận ra này mặt mông lung bạch quang. Chỉ vì này bạch quang thình lình chính là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh chân thân. Vốn định xử lý xong hết thảy công việc, lại chậm rãi đưa ngươi nuốt chửng. Nhưng không ngờ, Sở Hành Vân dựa vào sự tồn tại của ngươi, liên tiếp muốn đoạt lại nắm quyền trong tay. Xem ra, ngay cả trời cũng muốn ta vong ngươi. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, nhưng mỗi một đạo tiếng nói hạ xuống đều sẽ để mông lung bạch quang kịch liệt run rẩy lên. Theo cuối cùng một đạo âm hạ xuống, Sở Hành Vân trong mắt ma quang đại thịnh, một chiêu kiếm hạ xuống, bạch quang ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo thuần túy sức mạnh, không dư thừa chút nào nhét vào đến Sở Hành Vân trong cơ thể. Cũng chính là trong nháy mắt này, Sở Hành Vân khí tức trên người tăng vọt, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người tăng vọt. Linh lực còn như thủy triều, bay thẳng đến kiên cố tu luyện bích chướng phóng đi, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. So với bên trong không gian yên tĩnh, giờ khắc này, cách nhau nơi đây bách vạn lý thần tiêu cổ điện bên trong, nhưng là đầy rẫy tiếng nghị luận, những thanh âm này có nghi hoặc, cũng có mừng như điên, các là không giống, làm cho không gian lộ ra mấy phần hỗn loạn cảm giác. Thần tiêu cổ điện, đứng vững với linh tiêu sơn mạch đỉnh, tự thần tiêu điện lập tông tới nay, này điện liền tồn tại, địa vị cực kỳ siêu nhiên, duy có chiếm được điện chủ tự mình truyền triệu, mới có thể bước vào trong đó. Lúc này, rộng lớn đại điện bên trong, đứng thẳng thần tiêu điện một chúng trưởng lão cao tầng, mà ở đại điện vị trí đầu não nơi, một bộ tử kim trường bào Cố Huyền Phong ngồi ngay ngắn ở đó. Hắn bên cạnh nơi, còn đứng thẳng một tên khuôn mặt tà tuấn thanh niên tóc đen. Này thanh niên, tự nhiên chính là Cố Thiên Kiêu. Cố Thiên Kiêu trên mặt, tương tự đầy rẫy vẻ mừng rỡ như điên. Thậm chí bởi vì ý mừng, khuôn mặt đều trở nên hơi hứa vặn vẹo. Hắn ánh mắt hướng Cố Huyền Phong nhìn tới. Lại nghe Cố Huyền Phong lạnh giọng hét một tiếng. Yên lặng, ngoặc kép, thanh âm này chen lẫn đáng sợ uy thế. Ngữ vừa ra, ở đây đoàn người lập tức ngừng lại tiếng nói. Hai con mắt càng là không hẹn mà cùng nhìn quét lại đây. Liền hô hấp đều trì hoãn rất nhiều. Ngô trưởng lão, người mới vừa nói, nhưng là thật. Chờ đại điện triệt để yên tĩnh sau khi. Cố Huyền Phong nhìn về phía một tên thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên. Tên này Ngô họ trưởng lão, phụ trách trưởng quản to nhỏ tình báo. Ở thần tiêu điện bên trong địa vị khá cao, nhưng thấy hắn tiến lên đi ra vài bước, quay về Cố Huyền Phong một chân quỳ xuống, hồi đáp, hồi bẩm các chủ, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến, kinh thiên hám, bị vô số người nhìn ở trong mắt, mà ta cũng tự mình điều tra một phen. Theo ta được biết, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông ác chiến hồi lâu, song phương tử thương càng là vô số. Ở thời khắc sống còn thời gian, Lạc Vân xuất lĩnh một đám cường giả giết ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, đem Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh tại chỗ chu diệt đi. Một lần ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành người thắng cuối cùng. Ngô trưởng lão đem tình báo đơn giản thuật lại một lần. Cố Huyền Phong sau khi nghe xong, hai hàng lông mày hơi trầm xuống, đứng dậy, ở tại chỗ đi qua đi lại. Phảng phất đang suy tư điều gì. Thấy thế, hắn bên cạnh Cố Thiên Kiêu có chút không kiên nhẫn, không nhịn được mở miệng nói ra. Cha, tin tức này đối với chúng ta tới nói, chính là một cái chuyện tốt to lớn. Chỉ cần chúng ta lập tức tập kết đội ngũ, xua quân lên phía Bắc, đem Lạc Vân triệt để chu tiêu diệt. Như vậy tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các chất phác nội tình, liền đem về chúng ta thần tiêu điện hết thảy. Cơ hội như vậy, ngài còn do dự cái gì? Ngoặc kép, hết chương.